huyết họa tu chân giới. Chương 569, phạm nhiều người tức giận 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, quay về thời gian lúc sáng. Ở bên ngoài tiểu thế giới, nơi mà các trưởng lão nội môn của Đại Di Hoa Cung đang nhìn xem cuộc thử thách của kỳ kiểm tra tư chất. Bên trong những người này cũng có sư phụ của Xuân Đức, Hạ Băng. Nàng ta lúc này đã hồi phục gần như hoàn toàn, không còn dấu hiệu suy yếu như lúc trước nữa. Đám trưởng lão này không biết thứ bọn họ đang xem chỉ là giả tưởng do có người động tay chân bày ảo trận che mắt. Bọn họ đang bàn tán về mấy người đệ tử ưng ý của bọn họ. Ngay lúc này ở nơi truyền tống liên tục lóe sáng, một tên đệ tử canh giữ hồn bài nhanh chân chạy tới quỳ xuống run run nói. Các vị trưởng lão, việc lớn không tốt. Hồn bài của Tôn công tử, Trùng Khánh công tử, Định Nhan tiểu thư, Trần tiểu thư cùng với Lăng công tử ở thời điểm cách đây không lâu bị toái. Lời này vừa nói ra lập tức có 6 tên trưởng lão như bị sét đánh. Một nam nữ trung niên anh tuấn dị thường nhìn khá giống Tôn Thanh tiến lên nắm chặt tên đệ tử canh giữ hồn bài gằn từng chữ hỏi. Chuyện phát sinh từ lúc nào? Tên đệ tử kia lạnh run nói. Thưa Tôn trưởng lão, mới cách đây nửa canh giờ. Tên Tôn trưởng lão kia không tin vào sự thật vừa nghe. Hắn lại gần cái bảo vật giúp những người ở đây quan sát bên trong tiểu thế giới. Hắn nhìn hành động của con hắn trên cái bảo vật. Một lúc sau hắn gầm lên giận dữ. Hai mắt sung huyết, một trường đập nát cái bảo vật đang chiếu hình ảnh bên trong tiểu thế giới. Là giả. Cái này là giả, tất cả chúng ta bị mắc lừa. Thứ vớ vẩn này đã bị người động tay chân. Nhanh, mở cửa tiểu thế giới cho ta, cho đi vào tim con của ta. Không chỉ có mỗi tên trung niên này mà còn có 5 người khác nữa cũng gầm lên giận dữ lớn tiếng quát. Nhanh mở cửa, những tên trưởng lão khác ở đây thấy 6 người kích động như vậy thì cũng không nói gì. Bọn họ lúc này cũng lo lắng cho truyền nhân của họ không thôi. Rất nhanh truyền tống môn đi tới tiểu thế giới kia mở ra. 17 tên trưởng lão có đệ tử ở bên trong đồng loạt đi vào. Trong những người này cũng có Hạ Băng. Từ lần bị Xuân Đức tí nữa giết chết đến giờ thì nàng cực độ sợ hãi với hắn, nhưng nàng cũng biết vận mệnh của bản thân đã không phải do mình quyết định. Nàng quyết định thể hiện giá trị của bản thân để cho sau này có thể sống dễ thở hơn một chút. Khi nàng vừa bước vào bên trong thì một ánh mắt âm lãnh nhìn theo nàng. Ánh mắt này là của người mà ngày trước đến mang Xuân Đức cùng Lam Nhã đi vào bên trong tiểu thế giới. Thả vào Hủ Độc Lâm. Đợi một lúc hắn cũng đi theo mấy người vào bên trong tiểu thế giới. Biểu hiện của hắn nếu là bình thường thì sẽ có người để ý, nhưng bây giờ có chuyện nghiêm trọng diễn ra thì ai cũng nghĩ là hắn đang tức giận mà. Thôi, mấy người này vừa đi vào bên trong liền triển khai thần thức tìm kiếm, nhưng vì nơi này vì thiết kế đặc thù nên khi vận dụng thần thức rất tiêu hao năng lượng tinh thần, còn chưa tra xét được một nửa thì cả đám phải thu lại thần thức vì tiêu hao quá lớn. Mười mấy người nhìn nhau một cái sau đó chia nhau ra. Mỗi người một phương hướng bay đi. Hạ Băng cũng lần theo ấn ký huyết liên mà bay thẳng về hướng Lam Nhã. Những trưởng lão Đại Di Hoa Cung này vừa vào bên trong thì ngay lập tức đã bị người của luyện hồn ma giáo phát hiện. Ở một nơi cách khá xa cửa vào của tiểu thế giới đang có 7 người tụ tập cùng với nhau trong một hang núi. Xung quanh những người này là một vài đống xác của nữ đệ tử Đại Di Hoa Cung. Những cô gái kia quần áo tả tơi, cơ thể bị vô số vết thương, thân thể bị rút cạn máu huyết, chỉ còn lại da cùng xương, nhìn vô cùng thê thảm. Một trung niên sắc mặt âm trầm hỏi, đám lão cẩu kia đã phát hiện ra chúng ta ở trong này rồi. Bây giờ chúng ta có nên rút lui hay không? Lúc này có một tên thanh niên tay đang ôm một mỹ nữ. Mỹ nữ kia hai mắt vô thần. Nhìn nàng lúc này chẳng khác gì một cái xác không hồn. Hắn cười nói. Tại sao phải rút lui? Chúng ta đợi chính là lúc này. Chỉ cần tập hợp mọi người cùng 2 vị Pháp Vương thì mười mấy tên kia sẽ không có tên nào chạy thoát. Máu của bọn chúng mới là chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất đối với chúng ta. Lần này phải cho đám người đại di hoa cung kia trả một giá đau đớn. Nói xong thì hắn cắm tay vào lồng ngực thiếu nữ. Thiếu nữ kia nhanh chóng héo rút thành một cái xác khô. Tên kia tiện tay vứt nàng vào cái đống xác bên cạnh. Lúc này một bà lão khàn khàn nói. Được, lão thân thấy phương pháp của quỷ thư sinh nói rất hay. Cũng nên cho đám con kiến kia biết tội nghiệt của bọn chúng. Dám phạm tới thánh giáo chúng ta. Chấm, không gian vong linh tầng 1. Xuân Đức không biết vì hắn cùng Lam Nhã mà một đám cao tầng đại di hoa cung tức sùi bọt mép. Hắn lúc này đang nhìn xem thời khắc thuế biến cuối cùng của bốn tiểu nha đầu. Bốn tiểu cô nương lúc này đã biến đổi rất nhiều. Trong quá trình ngưng luyện bản mệnh vũ khí tự thân thì vẻ bên ngoài của các nàng đã thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất. Từ mấy tiểu cô nương bé bỏng đáng yêu bây giờ đã biến thành thiếu nữ đôi mươi cả rồi. Chiều cao 1m7 có hơn. Thân hình hoàn mỹ. Khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc dài. Xun mượt. Có điều Xuân Đức làm sao cũng cảm thấy giống mất đi cái gì đó. Tự dưng hắn có chút hoài niệm về ngày xưa có mấy tiểu nha đầu đi theo phía sau giống một cái đuôi. Nhưng suy nghĩ đến cùng thì ai chẳng có lúc phải lớn lên. Cái gì tới cũng phải tới mà thôi. Thời gian thấm thoát đi qua thêm một tháng. Xuân Đức vẫn hàng ngày quan sát mấy cô nàng này. Bây giờ là giai đoạn quan trọng, nếu có xảy ra vấn đề gì hắn liền phải nhanh chóng bổ cứu. Cái gì tới cũng phải tới. Thời điểm ngưng thực cuối cùng cũng đến. Chỉ thấy cả không gian vong linh tầng một tràn ngập hào quang bốn màu. Xanh, đen, đỏ, vàng. Trên cơ thể bốn người vũ y, Lan Lan, Tiểu Thất cùng heo con có một bộ chiến y từ hư ảo bắt đầu ngưng thực, nhưng khi tới gần đạt tới trình độ chuyển hư thành thực thì nó liền tan biến. Thành hào quang, Xuân Đức thấy cảnh này thì có hơi nhăn mày lại. Hắn thấy mấy con bé này tham lam quá. Người ta ngưng thực thì chỉ một thứ, ví dụ như vũ khí, áo giáp, vũ dực các loại, nhưng đằng này bốn con bé lại muốn ngưng thực nguyên bộ. Không biết cái bản tính tham lam này là học từ ai nữa. Người trung thực như hắn đây, ngày trước hắn ngưng thực cũng chỉ muốn ngưng thực hai bộ mà thôi. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy, Stra Đầm Thần Hào, cách chương.